Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 175, ta muốn ngươi con mắt. Lại cùng Danzo lão chó già kia có quan hệ sao? Colossus bĩu môi, chán ghét nói rằng, cho đến ngày nay, Shimura Danzo mặc dù nhưng đã chết hơn một tháng, nhưng Colossus hồi tưởng lại bên ngoài phong cách hành sự cùng với làm việc thủ đoạn, vẫn cảm thấy phi thường ác tâm. Hắn tạo nên vô số nhân gian bi thảm, tội đáng chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc. Danzo lão chó già kia những năm gần đây làm những chuyện kia thật là hơi quá đáng. Uchiha Obito gật đầu, nói rằng, không chỉ là không đích hắc hóa cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Ngay cả năm đó Uchiha nhất tộc thảm án diệt môn không có hắn hiệp trợ phối hợp, ta và Uchiha Itachi hai người cũng không thể hoàn thành. Ngươi không phải Uchiha nhất tộc người sao? Tại sao phải làm như vậy? Colossus nghi ngờ hỏi, khi đó Uchiha nhất tộc sớm đã không phải là năm đó quát tháo phong vân tung hoành thiên hạ, được khen là nhẫn giới tối cường nhất tộc. Bọn họ tuyệt đại đa số người đều biến thành Konoha tay sai. Uchiha Obito lạnh lùng nói, bọn họ đơn giản là Uchiha nhất tộc sỉ nhục, cho nên ngươi một tay sách hoa Uchiha nhất tộc thảm án diệt môn. Colossus cười nhạt, ta chỉ là trong đó một phương thế lực mà thôi. Uchiha Obito nói rằng, chuyện kia chủ mưu là Shimura Danzo cùng Mitokado Homura, ưu thế tên Koharu ba người, ta chẳng qua là từ đó lấy đi nguyên bản là thuộc tại chúng ta Uchiha nhất tộc Seragon mà thôi. Hanh, nói ngược lại là nhẹ. Colossus lạnh rên một tiếng, không hề nói thêm. Linh hắn muốn mượn vĩ thú cường đại chakra, thi triển Rin Tensei no Jutsu sống lại Uchiha Madara, sau đó lợi dụng Uchiha Madara lực lượng hủy diệt cái thế giới này. Uchiha Obito nói rằng, mà một khi Uchiha Madara sống lại, bao quát người ta ở bên trong tất cả mọi người sẽ bị liệt là đệ nhất ám sát mục tiêu. Đây là không đích mục đích. Cái kia mục đích của ngươi vậy là cái gì? Colossus ngưng thần đánh giá Uchiha Obito, hỏi, mục đích của ta sao? Ha ha, Uchiha Obito cười ha ha, nói rằng, ta muốn đem 9 con vĩ thú hợp lại làm một, sống lại trong truyền thuyết thập vĩ, tự ta trở thành thập vĩ Jinchuriki, thu được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lực lượng, tiến tới thống cả một cái ninja thế giới, sáng tạo một cái lý tưởng hòa bình quốc gia. Không hơn, ha ha, thực sự là không nghĩ tới đâu. Mục đích của ngươi cư nhiên như thử vĩ đại mà cao thượng. Colossus cười ha ha, nói như thế, vĩ đại cao thượng. Uchiha Obito cười nhạt, không phải của ta mục đích vĩ đại cao thượng, mà là bây giờ ninja thế giới quá khiến người ác tâm mà thôi. Muốn hủy diệt cái thế giới này nhân đến tột cùng là ngươi, vẫn là Linh? Colossus hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Uchiha Obito, một chữ một cái mà hỏi. Lời nên nói ta đều đã nói xong, còn như tin tưởng không phải tin tưởng cái này liền là chuyện của ngươi. Uchiha Obito trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, ta cho ngươi 3 ngày suy nghĩ, 3 ngày sau, ta sẽ tới nơi này nữa tìm được ngươi rồi. Không gian lực lượng chấn động, Uchiha Obito không có nửa phần lưỡng lự, liền muốn xé mở không gian rời đi. Chậm đã, Colossus chợt mở miệng gọi lại Uchiha Obito, hỏi, ta ra tay giúp ngươi có thể được chỗ tốt gì đâu? Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Uchiha Obito ngạc nhiên nói rằng, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta rồi quyết định có giúp hay không ngươi. Colossus thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi Raigan. Uchiha Obito suy nghĩ một chút, nói rằng, Raigan lẽ nào chính ngươi không muốn sao? Colossus cười nhạt, coi như ngươi trở thành thập vĩ Jinchuriki, nếu như không có Raigan lực lượng, người cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cao độ. Tự nhiên cũng tựu không khả năng đạt được hắn sức mạnh kia. Raigan, ta đương nhiên muốn. Uchiha Obito nói rằng, bất quá, so sánh Raigan mà nói, thập vĩ Jinchuriki lực lượng đối với ta càng trọng yếu hơn. Hơn nữa, ngoại trừ Raigan ở ngoài, ta hiện tại dường như cũng không cầm ra cái gì để cho ngươi động tâm đồ đạc. Raigan, ta không muốn, ta muốn ngươi cái này một đôi con mắt. Colossus dùng ngón tay chỉ Uchiha Obito, nói rằng, ngươi nói cái gì? Uchiha Obito lúc này biến sắc, quát lên, trong truyền thuyết thập vĩ Jinchuriki, cũng chính là lục đạo tiên nhân. Đây chính là trong truyền thuyết ủng có thần minh giống nhau lực lượng tồn tại. Colossus thản nhiên nói, chờ ngươi thu được thập vĩ Jinchuriki lực lượng, nhất định sẽ tuyệt thế cường đại. Ta phải trước phải cam đoan an toàn của mình. Không hơn, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy yêu cầu của ta quá phận, cũng có thể đi tìm người khác tiến hành hợp tác. Nói thí dụ như có thể thông linh triệu hồi ra đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage Orochimaru. Colossus nói rằng, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì khác điều kiện sao? Uchiha Obito hỏi, đã không có. Colossus cười cười, nói rằng, tốt, 3 ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Uchiha Obito quát lên, ông, không gian lực lượng chấn động. Uchiha Obito trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Cái này đôi con mắt, thật là phi thường thuận tiện đâu. Colossus nhìn Uchiha Obito biến mất địa phương, lầm bầm lầu bầu nói rằng, chờ ta khôi phục tu vi, phá vỡ không gian rời đi thời điểm, Tenten, Hinata, Tinh Nguyệt các nàng tối thiểu có thể dùng cái này một đôi con mắt tiến hành tự bảo vệ mình. Trên thực tế, Colossus đối với Uchiha Obito cái này một đôi con mắt cũng không phải là rất chờ mong. Bởi vì hắn võ đạo thiên nhãn đã đủ cường đại, chỉ cần tu vi của hắn tăng lên, các loại các dạng năng lực đều sẽ từng cái hiển hiện. Vô luận là không gian, cũng hoặc là thời gian, đều sẽ như thế. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cổ Tenten ba nữ nhân. Một ngày có một ngày hắn phá vỡ không gian trở lại võ giới, như vậy cổ Tenten ba nữ nhân không thể nghi ngờ biến thành không nơi nương tựa đáng thương em bé. Mà ba người các nàng lại giới hạn trong thiên phú và tư chất duyên cớ, không có khả năng biến thành độc bá nhất phương siêu cấp người trước. Vì vậy, Colossus cũng chỉ có thể y dựa vào ngoại lực phương thức vì ba người các nàng chuẩn bị sau này bảo toàn tánh mạng năng lực cùng thủ đoạn. Vô luận là từ Uchiha Obito cái kia đạt được đến 10 viên Sharingan Izanagi, vẫn là hiện tại yêu cầu cái kia một đôi con mắt, đều là hắn đang vì ngày sau rời đi nơi này làm chuẩn bị. Nếu như Neji, Kimimaro hai người có thể vẫn thủ hộ ba người các nàng lời nói, ngược lại cũng không tệ. Đáng tiếc là, ai? Colossus thở dài một hơi. Hokage thế giới, người mạnh là vua. Hyuga, Neji, Kimimaro hai người sùng bái người là hắn, mà không phải cổ Tenten ba nữ nhân. Một ngày có một ngày Colossus thật rời đi, sợ rằng Hyuga, Neji cùng Kimimaro hai người cũng không thấy sẽ thủ hộ ba người. Ai, thật đúng là phiền phức đâu, Colossus bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải trở về võ giới nhất định phải từng cái giết chết cái kia bảy chết tiệt thừa dịp ta độ thiên kiếp đánh lén ta tạp chủng, đem ba người các nàng mang đi võ giới cũng không tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?